Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, chương 327, chương Vô Kỵ trước mặt. Một vị nữ đệ tử nhường ra một nhóm bảo mã, khiến Lâm Phàm cùng Ân Tố Tố ngồi cưỡi, theo lấy ngựa trên dưới chập trùng, Ân Tố Tố giúp vào Lâm Phàm trên thân, ánh mắt mê ly. Triều đình động tác rất nhanh, Lâm Phàm đã nhìn thấy đi theo các nàng đại bộ đội đằng sau Triều Mẫn đám người, cái tiểu nha đầu này. Ha ha, Lâm Phàm cười tà nghĩ nói, không có Lâm Phàm nội lực thủ hộ, chúng nữ tốc độ tiến lên không hề nhanh, mặt khác cũng chờ cái khác phái 74-3 người. Mặc dù ít Lâm Hoa Sơn không động, Côn Lôn đi trước một ngày, nhưng muốn đến Quang Minh Đỉnh, cũng muốn rõ ràng ngày mới có thể tới. Công tử, chúng ta bắt được hai cái tiểu tặc, một cô gái trong đó sử dụng độc công, đem Mẫn Quân cho độc tổn thương. Còn thật có kỷ cô nương xuất thủ, không phải vậy Mẫn Quân độc tố sẽ khuếch tán nhanh hơn. Tuyệt chủng nói ra, trước áp lấy bọn họ. Lâm Phàm nói ra, là... Tuyệt chủng lão ni nên nói, trời tối, Lâm Phàm làm ra rất nhiều mỹ thực cho mọi người ăn. Trên đất cái lồng hỏa chiếu sáng đại bộ đội, cũng chiếu rõ ràng này màu sắc mê người mỹ thực, những cái này làm lương thực cho các ngươi ăn. Đinh Mẫn Quân nói ra, Chu Nhi hiếu kỳ, nàng chưa từng có ngửi thấy như vậy thơm mỹ thực. Hiếu kỳ hỏi, các ngươi này chút ít là thứ gì thức ăn? Từ nơi nào tới, ta thế nào vẫn không có thấy được đây? Đây không phải các ngươi hẳn là có thể hỏi. Có ăn cũng ăn rồi. Không cần nói nhiều. Đinh Mẫn Quân không kiên nhẫn nói. Trương Vô Kỵ nói ra. Chúng ta vẫn là ăn làm lương thực. Ăn ngươi cái đầu. Các nàng ăn tốt như vậy đồ vật. Đem làm lương thực cho chúng ta ăn. Quá hẹp hòi. Nghĩ không ra phái Nga Mi người đều là như vậy hẹp hòi. Chu Nhi nhìn xem các nàng ăn như vậy thơm, nước miếng đều nuốt đến mấy lần, đâu còn có tâm tình ăn cái gì làm lương thực. Trương Vô Kỵ nói không lại nàng, đành phải bản thân ăn lên làm lương thực. Lâm Phàm ôm lấy Ân Tố Tố đi tới Trương Vô Kỵ cùng Chu Nhi bên này. Ân Tố Tố nói ra, công tử, ngươi chậm điểm đi. Lâm Phàm mặc kệ nàng. Mà chung quanh phái Nga Mi nữ đệ tử đều là dùng rất mập mờ dương chỉ nhìn Ân Tố Tố. Để cho nàng thẹn thùng không thôi. Lâm công tử, Trương Vô Kỵ hô lớn nói. Ngươi thế nào ở đây? Lâm Phàm hỏi. Bởi vì Ân Tố Tố bị Lâm Phàm ôm trong ngực trong. Cho nên không thấy được Trương Vô Kỵ mặt. Chúng ta là hiểu lầm. Chúng ta không phải cố ý tổn thương cô nương kia. Trương Vô Kỵ nói ra. Chu Nhi hiếu kỳ hỏi, ngươi đến cùng là phái Nga Mi cái gì người? Vì cái gì các nàng đối ngươi lễ độ cung kính? Lâm Phàm thầm nghĩ, nhà đầu này có thể thật thông minh. Chấm ngoặc kép, ta chữa tốt ngươi mặt, ngươi có nguyện ý không làm ta thị nữ, làm ta tiện thiếp? Lâm Phàm hỏi, cái gì? Ngươi nói có thể trị tốt mặt ta? Chu Nhi kinh ngạc hỏi. Đinh Mẫn Quân ở bên nói ra, ta công tử nói có thể trị tốt, liền nhất định có thể chữa tốt, người tiểu nha đầu này mệnh thật tốt, có thể làm công tử nhà ta đại nhân thị nữ, người tối ngủ đều có thể cười trộm. Kỳ thật Đinh Mẫn Quân tối ngủ thời điểm thật là cười trộm, nàng không tìm được tựa như phương, đem bản thân cảm thụ cho nói ra, hừ, ta không tin. Trừ phi ngươi khiến ta độc công độc thoáng cái, nếu như không có chuyện gì, ta liền tin tưởng ngươi. Chu Nhi giảo hoạt nói ra, lớn mật, dám đối công tử nhà ta nói chuyện như vậy. 4-1, công tử đại nhân, khiến ta giết cái này không biết điều nha đầu. Đinh Mẫn Quân nổi giận nói, a, Ân Tố kêu một tiếng, nàng thật là biết tuyển thời gian. Người độc kia công đối ta vô dụng, thiên hạ này độc thêm cùng một chỗ, đều không thể tổn thương đến ta. Lâm Phàm nói ra, hừ, ta không tin,